Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, lên ngôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đời chuyện. Duy nhẫn nại khó khăn nhất, Lý Uyên vẫn luôn nhẫn nhịn, mình bị con trai cho giam lỏng, nếu như hắn muốn nổi gióa nói, không thể được sao? Có lẽ biết rất khó, nhưng khẳng định là có thể, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn rất rõ ràng. Cùng con trai mình xích mích, con trai mình lấy thủ đoạn sát máu vẫn là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua là khi đó, thiên hạ phiên vương nhất định nhân cơ hội chinh phạt chi. Thiên tử lại loạn, cái này đại đường chẳng lẽ muốn học tùy triều. Hai đời mà chết, đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên hắn lựa chọn nhẫn nại, chẳng qua là nhịn nữa, cũng có muốn phát tiết lúc này so với bây giờ uống rượu say. Hơn nữa lại có bạn cũ phụng bồi, Lý Uyên mượn men rượu vừa nói, mắng, Bùi Tịch ở bên cạnh cẩn thận đáp lời, nhưng cũng không dám nói nhiều những thứ khác, cho đến Lý Uyên mắng mệt mỏi. Bùi Tịch mới tiến lên phía trước nói, Thánh Thượng, việc đã đến nước này, không bằng theo hắn đi. Lý Uyên khoát tay một cái, không có tiếp tục nói nữa. Bùi Tịch thấy vậy, cũng không làm nhiều dừng lại, xoay người liền rời đi. Bữa nay, Lâm Triều cũng không ở bên điện tiến hành, mà là đi tới đại điện. Quần thần trong, biết tình huống là số ít, chỉ có Tần Thúc Bảo. Trưởng tôn vô kỵ bọn họ những thứ này Tần Vương phủ cũ thần. Cho nên bọn họ đối với đi tới chánh điện vào chiều sớm không hề cảm thấy kỳ quái. Nhưng rất nhiều người đối với này nhưng là rất không rõ ràng. Mà lấy bọn họ hiểu, cũng chỉ có thánh thượng vào chiều lúc này mới có thể tới chánh điện. Chẳng lẽ ngày hôm nay thánh thượng muốn thượng triều? Liền suy nghĩ. Rất nhiều quan viên trong lòng nhất thời có chút bất an. Mùa xuân thời tiết vừa vặn, đứng tại đại điện lên không lạnh không nóng. Vốn nên là ngồi ở phía trên Lý Thế Dân ngày hôm nay vẫn đứng ở liền phía dưới. Quần thần thấy sau đó, càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ ngày hôm nay có chuyện, đại điện rất yên lặng, liền nhỏ giọng nghị luận người cũng không có. Thánh thượng vào chiều. Thái giám dắt thanh âm kêu một câu, ngay sau đó Lý Uyên ở hai người thái giám đỡ xuống đến trên đại điện. Hôm nay Lý Uyên nhìn như so lần trước thấy hắn thời điểm muốn tiểu tụy rất nhiều. Quần thần thi lễ sau đó, toàn bộ đại điện đột nhiên lại yên tĩnh lại. Một người thái giám thấy cái này sau đó, vội vàng nhìn một cái Lý Uyên. Thánh thượng, Lý Uyên ngồi ở trên ngai vàng sững sờ. Hắn đã rất lâu không có làm được trên ngai vàng. Trước kia tham đồ hưởng lạc, Lâm Triều cũng không thế nào muốn lên. Lên vậy muốn mau sớm bãi triều. Nhưng hôm nay, hắn nhưng là ngồi ở trên ngai vàng không muốn đi xuống. Hối không ban đầu, không biết quý trọng à. Bị thái giám nhắc nhở một câu, Lý Uyên cái này mới phản ứng được. Nhiều người ái khanh bình thân. Đây là... Hành lễ đại thần mới lục tục đứng lên, ngày hôm nay cái này Lâm Triều, chấm cũng chỉ nói một chuyện, vừa nói, Lý Uyên đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, quần thần ở phía dưới nghe, lòng đều xoắn, chư vị ái khanh vậy đều thấy được, chấm thân thể không tốt lắm, cái này đại đường chấm là xử lý không nổi nữa, cũng may có thái tử, chấm cũng có thể vô tư vô ưu. Chấm quyết định thối vị nhượng hiền, để cho thái tử lên ngôi. Chấm thì làm là thái thượng hoàng, lại nữa quản triều đình chuyện. Lý Uyên nói xong, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân bên này, nhưng là đột nhiên quính lên, liền vội vàng tiến lên nói. Phụ hoàng xuân thu đang thỉnh, sao có thể lui vị? Cái này làm cho nhi thần áp lực rất lớn. Có lòng bất an à, xin phụ hoàng tiếp tục quản lý triều chánh, thối vị nhượng hiền, hiền người muốn đẩy để cho một hai lần mới được. Lý Thế Dân mặc dù trong lòng rất muốn cái này ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng không thể Lý Uyên nói để cho. Hắn thì phải như vậy, không tốt xem. Hắn muốn biểu hiện thật sự là không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng bất đắc dĩ mới lên ngôi mới được. Lý Thế Dân thối thoát. Lý Uyên ngồi ở trên ngai vàng đột nhiên lại ngây ngần. Thật lâu cũng không có mở miệng. Vẫn là bên cạnh tiểu thái giám lại nhắc nhở một chút. Lý Uyên mới đột nhiên mở miệng nói. Phụ hoàng già rồi. Thường xuyên quên chuyện. Triều đình sự việc phụ hoàng đừng để ý đến. Thế Dân, cái này đại đường, phụ hoàng liền giao cho ngươi, cho phụ hoàng xây dựng tốt lắm, để cho ta đại đường người dân con dân cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Biết chưa, rốt cuộc, Lý Uyên vẫn là đem mình kỳ vọng rất lớn nói ra. Dù là hắn muốn cho vị, vậy hy vọng Lý Thế Dân có thể làm khá một chút. Vì toàn bộ đại đường, làm khá một chút. Lý Thế Dân vốn còn muốn đẩy nữa để cho một phen. Có thể Lý Uyên nói ra lời này, nhưng là để cho hắn không tốt lại tiếp tục thối thoát. Lúc này thối thoát, làm sao xem cũng giống như là giả. Mặc dù có chút không tốt xem, nhưng lúc này Lý Thế Dân cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đặt sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Một chàng thó ai vị kết thúc như vậy. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng Lý Thế Dân rốt cuộc vẫn là đạt tới mình mục đích. Bãi triều lúc này toàn bộ đại đường người đã bắt đầu lu bù lên. Phụ trách lễ lên ngôi, trông nom lễ lên ngôi sự việc. Phụ trách canh phòng an toàn, đi ngay phụ trách canh phòng an toàn. Dù sao nên làm cái gì, liền đi làm cái gì. Hơn nữa nhất định phải mau. Lý Thế Dân đã chậm lại lên ngôi hơn 2 tháng. Hắn đã không chờ nổi. Hắn muốn sớm lên ngôi. Chỉ có lên ngôi ngồi lên hoàng đế ngai vàng mới sẽ không xuất hiện rắc rối. Hắn cũng mới coi là có thể hoàn toàn yên tâm lại. Trường An bắt đầu lu bù lên, mà Lý Uyên thó ai vị sự việc cũng ở đây thành Trường An truyền ra. Thật không nghĩ tới Thánh Thượng lại thó ai vị. Cái này có gì, thái tử ở chính biến Huyền Vũ Môn sau đó, thật ra thì cũng đã có thể lên ngôi, bây giờ lên ngôi đều là trễ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chuyện này là có thể tùy tiện nghị luận sao? Rất nhiều chuyện, người dân trong lòng đều biết, chỉ bất quá lại cởi mở đại đường, cũng không phải chuyện gì đều có thể cầm tới nghị luận. Bất kỳ triều đại nào. Chớ nói quốc sự 4 chữ to, thật ra thì vẫn luôn là dùng thích hợp, thành Trường An người dân tư phía dưới bàn luận sôi nổi. Có liên quan Huyền Vũ Môn lời bàn lại bắt đầu ở thành Trường An truyền đứng lên. Mà bởi vì là lễ lên ngôi sự việc, thành Trường An lập tức tiến vào một loại 10 phần khẩn trương trạng thái. Tựa như lập tức, thành Trường An mây đen dày đặt đứng lên, 4 cái cửa thành. Bắt đầu nghiêm mật kiểm tra, đông tây 2 thành rất nhiều ngoại vực thương nhân hành động đều bị hạn chế. Vốn là đã rất điệu thấp, Lý Kiến thành cựu đảng, bây giờ thay đổi hơn nữa điệu thấp, bởi vì là bọn họ biết, vào lúc này, ai dám đụng chạm Lý Thế Dân rủi ro, hắn thật dám lột sống hắn ngươi, mà đang ở toàn bộ thành Trường An cũng thuộc về loại này có chút căng thẳng dưới trạng thái lúc này. Có một ít người nhưng hết sức hưng phấn, bọn họ ngay cả có Từ Long Công những người đó, chính biến Huyền Vũ Môn sau đó, bởi vì là Lý Thế Dân vẫn là thái tử, cho nên không tiện phong thưởng, nhưng chỉ cần Lý Thế Dân vừa bước cơ, những thứ này phong thưởng chỉ sợ liền không thiếu được chứ. Dẫu sao sau khi lên ngôi, Lý Thế Dân là muốn trấn an bọn họ những thứ này từ rồng công thần lòng. Không phong thưởng, vậy chân thực có chút không nói được. Cho nên ở Lý Thế Dân lên ngôi trước, Trình Giảo Kim các người chỉ cần vừa thấy mặt, thì phải cười hi hi thảo luận sẽ được cái gì phong thưởng. Tước vị có thể hay không có tăng lên vân. Vân, mà bảo vệ toàn bộ Tần Vương Phủ Tần Thiên, tự nhiên cũng ở đây bị thảo luận nhóm. Công lao của hắn không coi là nhỏ.